Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, Yun Soa thân phận. Cưới sau giúp chồng dạy con, nhà ở chiếu cố sinh hoạt. Đây là châu Á rất nhiều phái nữ một loại thường gặp cách làm. Thậm chí có thể nói là một loại tập tục một dạng. Bất kể là Nhật Bản hay là Hàn Quốc, kỳ thật nữ tính đều không cái gì quá cao địa vị. Nhất là cưới sau nữ tính, không có độc lập kinh tế, ở thêm giúp chồng dạy con, địa vị rất thấp. Loại này truyền thống ở Hàn Quốc càng phi thường phổ biến. Thậm chí từ bé chính là như vậy bị giáo dục, chiếu cố, nghe theo nam nhân mình lời nói. Dù là Yun Soa cũng biết mình không phải Tô Cảnh bạn gái hoặc là thê tử. Dựa theo Tô Cảnh lời nói chỉ là người hầu. Nhưng là Yun Soa trong lòng mình đã tán đồng mình là Tô Cảnh nữ nhân điểm này. Cho nên tỉnh lại sau một cách tự nhiên cũng liền dựa theo trải qua thời gian dài tiếp nhận phương thức giáo dục đi làm. Giúp Tô Cảnh chuẩn bị cho tốt bữa sáng. Đợi đến Tô Cảnh sau khi ăn xong lại thu thập sạch sẽ. Đợi đến đều xong việc về sau, Yun Soa mới qua tới nói ra, ngài hôm nay có sắp xếp gì không? Ngươi có việc, ta nghĩ đi bệnh viện nhìn một chút. Được, nếu như ta không có đặc biệt phân phó ngươi có thể đi làm một chút chính ngươi sự tình. Bất quá ở trước đó, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh cười giơ tay lên nhẹ vỗ về Yun Soa gò má. Yun Soa bỗng nhiên nhìn thấy Tô Cảnh tay sáng lên quang mang. Không đợi Yun Soa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đây. Loại kia thoải mái cảm giác liền truyền khắp toàn thân. Để cho nàng cảm giác trạng thái của mình lập tức khôi phục lại. Tốt không thể tốt hơn. Đây là, cho ngươi chỗ tốt. Về phần là cái gì? Về sau ngươi sẽ biết. Không cần nhiều hỏi. À, vậy ta đi trước thay quần áo chuẩn bị ra cửa. Yun Soa mặc dù hiếu kỳ. Nhưng cũng không hỏi nhiều, hoặc giả thuyết không dám hỏi. Không lâu lắm, Yun Soa thu thập thỏa đáng ra cửa. Tô Cảnh cũng đi theo lách mình, tìm đến Hera. Bá, Tô Cảnh trực tiếp xuất hiện ở một chiếc bảo mẫu xe bên trong. Hera có cái quay chụp hoạt động, bất quá bây giờ là nghỉ ngơi. Nha, Tô Cảnh đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt đem Hera giật nảy mình, ngươi. Ngươi lần sau có thể hay không dùng bình thường phương thức xuất hiện. Tô Cảnh cười cười. Lần sau, liền giải thích Hera tiềm thức đã tiếp nhận bản thân sẽ còn lại xuất hiện sự tình. Rất không có thành ý nói một câu tận lực. Tô Cảnh lúc này mới nói. Hôm qua biểu hiện không tệ. Cũng không có bằng mặt không bằng lòng. Xen vào biểu hiện của ngươi. Cái này nồi ta giúp ngươi cõng. Hera hơi hồi hộp một chút. Hắn vậy mà biết rõ. Hắn lúc ấy không đi. Chỉ là dùng thủ đoạn gì giám thị ta. Nếu như ta không có làm đây. Vậy ta không ngại nhường ngươi biết rõ. Nên như thế nào nghe lời. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Tốt, nói một chút đồ vật sự tình a. Hera hít một hơi thật sâu. Chậm rãi nói ra. Đây là thần giới quy định. Từng cái quốc vương ở trở thành quốc vương trước đó đều nhất định muốn đến nhân giới. Cầm tới do chúng ta bảo quản 3 khỏa thần thạch. Chỉ có dạng này mới có tư cách trở lại thần giới trở thành quốc vương. 3 khỏa thần thạch phân biệt ở 3 cái sứ giả trong tay. Thủy Chi Quốc, Thiên Chi Quốc, Địa Chi Quốc. Chúng ta 3 cái thần quốc sứ giả trước đó xảy ra chút ít xung đột. Kết quả không biết vì sao. Bảo quản thần thạch chợt bản thân bay mất, cuối cùng chỉ cầm đến 2 khỏa, còn có 1 khỏa, từ một cái khác sứ giả đảm bảo, lúc đầu hắn là đi tìm, nhưng lại một đi không trở lại, về sau chúng ta cũng có đang tìm kiếm, thế nhưng là vẫn không có tìm tới. Nói cách khác, thiếu một viên, Tô Cảnh gật gật đầu, sau đó lại hỏi một chút chi tiết, cuối cùng, Tô Cảnh lời nói xoay chuyển, tiếp tục hỏi. Như vậy, tổng cộng có bao nhiêu thần? Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi chỉ cần trả lời liền tốt. Thần có rất nhiều, đại bộ phận đều là tạp thần, thậm chí còn bị khu trục ra thần giới. Như vậy, thần ở nhân giới có cái gì thế lực? Hoặc là người hầu? Tô Cảnh lại hỏi, Hera gật đầu nói. Đương nhiên là có thần bộc tồn tại. Đều là một chút rất nhiều năm trước tổ tiên cùng thần ký kết qua khế ước. Về sau đời đời kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp đều sẽ trở thành thần người hầu. Có hay không giải trừ biện pháp? Ta đây cũng không biết. Không đúng, ngươi hỏi cái này chút rốt cuộc muốn làm gì? Hera cảnh giác nhìn xem Tô Cảnh. Tô Cảnh cười ha ha, đưa tay vỗ vỗ đầu của nàng. Lần này, nàng ngược lại là có chút né tránh. Bất quá cuối cùng vẫn không có hoàn toàn né tránh. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời liền tốt. Tốt, thoạt nhìn tựa hồ ngươi muốn khởi công. Ta đi trước. Tô Cảnh hướng về ngoài xe nhìn thoáng qua. Phát hiện có nhân viên công tác chính đi bên này. Liền trực tiếp biến mất. Sau một khắc, Tô Cảnh tùy tiện tìm một địa phương xuất hiện. Tựa hồ là bờ biển một cái công viên. Tô Cảnh cũng không quá để ý. Một bên dạo bước. Một bên nghĩ đến sự tình, hắn vừa rồi vấn đề, dĩ nhiên không phải bắn tên không đích thuận miệng hỏi một chút. Từ thần thạch chuyện này đến xem, thần giới chủ yếu là chính là thủy chi quốc, thiên chi quốc, địa chi quốc, trừ cái đó ra, còn có chút một chút tạp thần, cũng liền giải thích thần giới hoặc là liên quan tới thần hệ thống là một hoàn chỉnh, có phân chia giai cấp, đồng thời số lượng cũng không ít. Đây là Tô Cảnh cảm giác hứng thú. Nếu như chỉ là một hai cái mà nói, Tô Cảnh đều không tất yếu lãng phí thời gian. Tiếp theo, nói đúng là thần bộc chuyện này. Tô Cảnh vì sao lại đột nhiên hỏi cái này? Sao còn muốn từ đêm qua nói lên? Làm đêm qua Tô Cảnh cùng Yun Soa cùng một chỗ về sau, Tô Cảnh liền định cho nàng huyền âm chi khí, cũng coi là trong miệng hắn thần bộc ban thưởng. Kết quả Tô Cảnh vậy mà tại trên người của nàng phát hiện một cỗ dấu giếm rất sâu. Ẩn tàng đến linh hồn, huyết mạch một cỗ lực lượng. Rất yếu ớt, nhưng hẳn là thần lực. Liền để Tô Cảnh tò mò. Cho nên ra cửa trước đó, Tô Cảnh lại cố ý cho kéo ra chính nàng là thần lực tới bảo vệ nàng. Như vậy, cỗ lực lượng này, Yun Soa là từ đâu ra? Khẳng định không phải Yun Soa bản thân. Mà Yun Soa cũng không phải thần, bởi vì cỗ này thần lực không phải là của nàng, càng giống là một loại bên ngoài, có lực ước thúc, nếu như không phải là của nàng mà nói, như vậy thì có thể là gia tộc của nàng, mà gia tộc của nàng hẳn không phải là thần, bằng không mà nói huyết mạch coi như nhiều đời xuống tới hỗn tạp, cũng không khả năng dạng này, không phải thần, đã có thần lực, hơn nữa còn là có ước thúc tính. Như vậy Tô Cảnh tự nhiên liền nghĩ đến có phải hay không thần ở nhân gian thế lực hoặc là người hầu. Loại hình, đừng quá xem trọng thần. Thần cũng chính là như vậy chuyện. Cao cao tại thượng, vậy cũng phải có so sánh mới có thể thể hiện ra. Cho nên thần khẳng định không ngại, thậm chí sẽ chủ động làm một ít chuyện, để cho mình thủy chung ở vào một loại cao cao tại thượng trạng thái. Cho nên hắn hỏi Hera, kết quả. Cùng hắn đoán một dạng, không phải bởi vì chính mình vui đùa, Yun Soa, lại còn thực sự là thần người hầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.